Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434, phong ấn Hắc Zetsu. Giành giật từng giây. Trước giờ đem Hắc Zetsu âm mưu báo cho biết Uchiha Madara. Uzumaki Naruto, mặt nạ nam thanh âm âm trầm lộ ra sát khí. Nói cho ta biết người cũng biết cái gì. Uzumaki Naruto, hắn không nói gì, bởi vì hắn lúc này cũng bị những tin tức này làm rối loạn. Bên kia thất đại nhãn Hokage Naruto, liên quan tới Obito cùng Kakashi lão sư sự tình bọn ta một cái nói cho các người biết. Trước tiên quan trọng nhất là bắt Hắc Zetsu, giữ lại tên kia ở, toàn bộ ninja thế giới đều sẽ hậu hoạn vô cùng. Đây là Uchiha Madara lại một lần nữa nghe được bọn họ nhắc tới tên Hắc Zetsu. Hắc Zetsu rõ ràng là ý chí của hắn. Là hắn mở ra lục đạo tiên nhân Rinnegan phía sau đản sinh sản vật. Điểm này, tổng bộ Narashikaku cũng có rất nhiều nghi vấn. Tương lai Naruto đúng không? Làm phiền ngươi giản yếu nói rõ Hắc Zetsu thân phận chân chính. Hắn vỗ vỗ Yamanaka Inoichi. Thời gian cấp bách, Inoichi, ngươi đem hắn mà nói đồng bộ cho còn lại chiến đấu bộ đội đội trưởng A. Là, vâng, đúng. Yamanaka Inoichi đem các bộ đội đội trưởng tâm tư kéo vào bọn họ đại hình thông tâm thuật. Cũng chính là tư duy tần đạo. Đồng thời, thất đại nhãn Hokage Naruto đem tình báo tận lực đơn giản sáng tỏ đi qua tổng bộ truyền đạt cho những người khác. Hắc Zetsu là hắn Osusuki Kaguya đệ tam nhi tử. Cũng chính là lục đạo tiên nhân cái thứ ba đệ đệ. Thất đại nhãn Hokage Naruto vừa mới dứt lời. Lập tức có đội trưởng cùng phân đội trưởng hỏi. Ngươi là ai? Chưa từng nghe qua thanh âm của ngươi. Ngươi là bản bộ người sao? Ai nha? Những thứ này chờ ta nói xong tình báo trọng yếu sẽ nói cho các ngươi biết phải đem nha. Hiện tại trước hết nghe ta nói thân phận của Hắc Zetsu. Còn có mục đích của hắn. Nếu như không bắt được Hắc Zetsu, toàn bộ nhẫn giới cũng sẽ không ngừng phải đem. Mới vừa phong ấn vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Không kịp nghỉ ngơi Kakashi thành tựu chiến đấu đại bộ đội đội trưởng. Nghe thế đoạn tiếng băng ghi âm một chút tiếu ý. Phải đem nha sao? Thanh âm cũng so với bây giờ càng to trầm một ít. Ngươi là tương lai Naruto sao? Ngoặc kép chấm than. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Không hổ là Kakashi lão sư phải đem nha. Lập tức liền nhận ra. Ta có tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi Kakashi lão sư. Ngươi nói. Giáo với năm trước thượng cổ thời đại. Bởi vì phát hiện mẫu thân của mình Osusuki Kaguya đem người sống kéo vào Tsukuyomi vĩnh cửu cung. Cấp thần thụ rút ra chakra. Cũng đọa biến hóa vì mình bạch Zetsu quân đội lục đạo tiên nhân cùng hắn nhị đệ cùng nhau đem mẹ. Của bọn hắn Osusuki Kaguya phong ấn. Cái gì? Bạch Zetsu là thượng cổ thời đại nhân loại. Bao quát Kakashi ở bên trong tất cả đội trưởng. Phân đội trưởng đều sửng sốt. Còn có lúc này nghe thất đại nhãn Hokage Hồng người ta nói những lời này Uchiha Madara. Cùng với từ cái này thế giới Uzumaki Naruto trong miệng biết được những tin tức này mặt nạ nam. Người nói chúng ta giết chết những quái vật kia. Chấm ngoặc kép, trưởng sắc mặt tái xanh. Những bạch Zetsu đó là thượng cổ thời đại nhân loại. Người đứng bên cạnh hắn cũng sợ ngây người. Đùa gì thế? Đây chính là vô số bạch Zetsu a. Nếu quả như thật là nhân loại, cái kia sẽ có bao nhiêu người chết ở cái kia gọi là Tsukuyomi vĩnh cửu thuật thức phía dưới. Uchiha Madara, ngươi nói Tsukuyomi vĩnh cửu sẽ cho người biến thành bạch Zetsu. Là, vâng, đúng, Kaka, trả lời hắn là Uchiha Izuna. Đi qua tương lai hình bóng chúng ta đều thấy được. Hắc Zetsu cũng không phải là Kaka ý chí. Hắn mưu hoa mấy nghìn năm. Thậm chí ngay cả Uchiha nhất tộc Thạch Bi đều là hắn bóp méo qua. Madara, ngoặc kép chấm than, nếu như là của người khác nói, hắn nhất định sẽ lập tức phủ quyết, thậm chí nổi giận giết người nọ. Nhưng nếu như người nói lời này là Izuna, xin lỗi, Kaka, Uchiha Izuna, ta cũng bị hắn lừa. Năm đó ta cũng là xem qua thạch bi, vừa muốn lấy bị thương danh nghĩa đem con mắt tặng cho ngươi. Nguyên tưởng rằng coi như mất đi hai mắt, hắn còn có thể vì ca ca chia sẻ, ca ca cũng không am hiểu tộc vụ. Lại không nghĩ rằng lại trước một bước chết bởi Hắc Zetsu thủ. Mà sau đó, ở Hắc Zetsu gây xích mích phía dưới, xây phía sau thôn ca ca bị chúng bạn xa lánh nỗi khổ. Bên kia, Uchiha Obito từ Uzumaki Naruto trong miệng biết được tin tức này. Cả người tín ngưỡng đều giống như muốn sụp đổ giống nhau. Hắn nhớ thành lập một cái Mỹ hảo tân thế giới. Lại cũng không hy vọng Kakashi bọn họ biến thành cái loại này không có độc lập tư tưởng. Không cần ăn cái gì cùng ngủ. Đã cũng không thể bị xưng là loài người bạch Zetsu. Trọng yếu hơn chính là, nói như thế Tsukuyomi vĩnh cửu thật sự chính là cứu rỗi loài người thuật sao? Hết thảy đều là Hắc Zetsu âm mưu. Hắn cùng Uchiha Madara bị gạt. Thất đại nhãn Hokage nha người vừa lúc giải đáp hắn cùng Uchiha Madara nghi vấn. Không sai, Tsukuyomi vĩnh cửu cũng không phải là mang cho nhân loại ta hạnh phúc thuật. Hắn có thể làm được chỉ có chặt đứt giữa người và người ràng buộc. Khiến người ta sống sót ở độc lập trong ảo tưởng. Điểm này kỳ thực cùng ảo thuật trên bản chất không có phân biệt. Hắc Zetsu không phải là lợi dụng loại này thuật hấp thụ toàn bộ thế giới sở có sinh mạng năng lượng. Để mẹ của hắn Osusuki Kaguya trở về nhân gian thất đại nhãn Hokage hồng người đem trong trí nhớ. Mình Osusuki Kaguya phóng cho những người khác. Sở hữu Naruto cùng mỗi cái phân đội đội trưởng trong đầu đều xuất hiện một người có mái tóc tuyết. Trắng sở hữu bạch nhãn cùng màu đỏ thắm Rinnegan quỷ nữ. T. Đây chính là, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya, trong truyền thuyết mẫu thân của lục đạo tiên nhân. Con mắt lại là bạch nhãn. Trên trán con mắt là Pen Rinnegan. Không đúng, không phải thông thường Rinnegan nhan sắc cùng câu ngọc đều giống như Serugan giống nhau. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Trước tiên là nói về Hắc Zetsu tình huống A. Kế tiếp các ngươi nhất định phải nghe kỹ cũng truyền xuống tiếp. Mỗi cái đại đội trưởng, phân đội trưởng chớ có lên tiếng. Tỉ mỉ nghe thất đại nhãn Hokage Naruto nói. Hắc Zetsu tồn tại hơn ngàn năm. Hắn lực công kích không mạnh. Nhất lợi hại địa phương là hắn thập phân hội đùa bỡn lòng người. Mọi người đều bị hắn lừa. Ngay cả Uchiha Madara cùng người kia cũng là. Kakashi không giải thích được tâm lý nhảy. Hắn không biết vì sao Naruto cố ý ẩn rớt mặt nạ nam xưng hô coi như nghĩ ngăn cản mình tiếp tục suy. Nghĩ, phân tích năng lực cực mạnh Kakashi vẫn có thể ý thức được. Naruto biết cái kia mặt nạ nam thân phận chân thật. Đồng thời bởi vì nguyên nhân nào đó cố ý không nói thân phận của người kia công khai, còn lại Naruto cũng đều biết, tương lai chính mình làm như vậy là vì Kakashi lão sư. Thất đại nhãn Hokage Naruto đem lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phục bàn phía sau lấy được càng nhiều tình báo chia sẻ cho thời khắc này ninja liên quân. Hắc Zetsu năng lực là trách thuật, có thể mang bản thể dung nhập đại địa cây cỏ bên trong. Còn có Hoshinojutsu phân liệt bộ phận thành tựu môi. Cái này đang bản thể đi đường vòng phía sau công kích. Cũ những thứ này đều không phải là khó dây dưa nhất. Hắc Zetsu khó dây dưa nhất thuật là tinh thần dung hợp. Nhập thân ở trên người những người khác. Khống chế người kia tư tưởng. Còn có Hắc Zetsu bất tử bất diệt. Chỉ có thể dựa vào đặc thù phong ấn thuật. Ninja liên quân. Ngoặc kép chấm than, đặc thù phong ấn thuật. Naruto trầm mặc, lúc đó là hắn cùng Sasuke bỏ mình mới thấy được lục đạo tiên nhân. Thế nhưng sau đó lục đạo tiên nhân là như thế nào xuất hiện? Trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, tận mắt chứng kiến đại ca vì cứu Madara, triệu hồi ra lục đạo tiên nhân nhị đại nhãn Hokage Senju chuột gian. Lục đạo tiên nhân hai đứa con trai chakra dung hợp. Cộng thêm cửu vĩ chakra, có thể gọi ra lục đạo tiên nhân phong ấn Hắc Zetsu. A, đúng vậy a, thất đại nhãn Hokage Naruto, không hổ là nhị đại nhãn đại thúc. Liền đúng như vậy, Chỉ cần lục đạo tiên nhân hai đứa con trai cùng Kurama 1.4 chakra dung hợp vào một chỗ có thể chiêu hồi ra lục đạo tiên nhân. Lập tức có người nghi ngờ nói. Vấn đề là lục đạo tiên nhân. Đó là mấy ngàn năm trước nhân chứ. Con trai của hắn không phải hẳn là cũng đã mất sớm sao? Kakashi, Naruto, ngươi nên có biện pháp đúng không? Thất đại nhãn Hokage Naruto, Sasuke cùng Uchiha Madara chính là lục đạo tiên nhân trưởng tử chuyển thế. Ta và đệ nhất đại thúc là con thứ. Sở dĩ dùng uế sĩ chuyển sinh phương pháp triệu hoán đệ nhất đại thúc hoặc là tìm được Sasuke đều có. Thể phải đem nha. Một câu lượng tin tức cực mạnh nói. Làm cho cả ninja thế giới lại trầm mặc. Uchiha Madara, ngoặc kép chấm than. Hashirama hắn là, liền tại yên tĩnh này phút chốc. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện một. Vấn đề, khủng bố kỷ niệm tiếng kim loại thanh âm. Vang vọng ở lĩnh vực trong phạm vi mọi người bên tai. Hôm nay cập nhật một Uchiha Obito mặt nạ. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.